Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn, thoải mái. Trời mấy ngày hôm nay mưa bão nhiều, nên là nhà anh em nào có cây cối cần phải chẳng buộc hay là có cái mái, cái nóc nào cần chẳng buộc thì chúng ta chẳng buộc cho kỹ, bởi vì thời gian mưa bão này nó rất dễ là gây ra bị tốc mái rồi là cây cối bật gốc rễ. Chúng ta đừng có lười mà đừng có kiểu ngại những cái việc chẳng buộc như thế này, bởi vì chúng ta chuẩn bị trước bão bao giờ cũng tốt hơn là khắc phục hậu quả sau bão. Trước kia thì mình ở trong quân đội đã từng đi giúp các nơi để phòng chống bão lụt, thậm chí là khắc phục hậu quả của thiên tai sau bão rồi, nó mệt lắm anh em. Mình hơn 10 năm quân ngũ nên là cũng ít nhất là cũng phải có 8-9 lần đi chống bão cho các tỉnh từ Thái Bình, Nam Định, rồi Hải Dương, Hưng Yên các kiểu. Thậm chí là mấy tỉnh trong miền Nam nữa, nên là mưa bão như này thì cũng mong là mọi người có thể là bình yên vượt qua. Chúc mọi người có những ngày may mắn và vui vẻ. Chúng ta sẽ đến với chuyện Dị Thế Tả Quân, chương Một Đường Bắc Tiến. Ở phần trước thì sau khi quân của Thiên Phạt đến tập hợp lực lượng đã xong, quân Mặc Tả cũng chuẩn bị hạ lệnh xuất phát. Chúng ta sẽ đến với phần của ngày hôm nay. Quân Mặc Tả vốn định ngồi chung với Mai Tuyết Yên, kết quả là bị Mê Nhân đạp cho một cước văng ra, sau đó ân cần dìu Đông Phương Vấn Tâm cùng Quản Thanh Hàn trèo lên lưng của Hạc Lão Tam. Hạc Trùng Tiêu cặp mắt lớn đỏ lên, khóc không ra nước mắt. Người khác đều là chở một, ta đây một mình chở ba a. Lão Tứ Hùng Khai Sơn chính là tương đối rộng rãi, mặt mày hớn hở gọi: "Anh rể, đến chỗ của ta này, hai ta ngồi chung một chỗ, rất tiện rất tiện." Con Đại Hạc vỗ cánh ở dưới không khỏi nhíu mày: "Hùng Tứ ca, ngài là thân ca ca của ta không phải sao? Ngài cũng đừng ác như vậy, một mình ngài so với ba người trên lưng của Tam ca còn nặng hơn nhiều a. Ta chở ngài gần như đã là cố hết sức. Nếu thực sự tiếp tục chở thêm một người, tiểu đệ bất cứ lúc nào cũng có thể rơi xuống, cứu mạng a." Quân Mặc Tả nghe được Hùng Khai Sơn kêu gọi, vừa định đi đến thì xoát một cái, bất ngờ trước người xuất hiện một con ưng to lớn, chính là Ưng Vương, nịnh hót kêu: "Tỷ phu, mời lên ta, mời lên ta." Quân Mặc Tả không khỏi lạnh người ngồi xuống: "Người mới nói cái gì, thượng ta, xin hãy thượng ta. Ca ca ta khẩu vị còn chưa có mặn như vậy nha. Đừng nói ngươi vốn là giống đực, coi ngươi là giống cái thì ca ca ta cũng đâu có đói khát đến vậy. Nhìn ngươi này, toàn thân lông lá màu đen." Quân đại thiếu miệng méo sạch như bị sét đánh, cực kỳ rối rít tạ ơn, rồi nhún người mà lên. Đúng là vẫn phải lên không được à. Người ta Ưng Vương cũng đã mời, còn ở đằng kia tha thiết mong chờ, sao có thể không quan tâm. Cho dù khó khăn thì cũng phải thượng, nhưng lần này là thượng mà không phải là thượng đâu. Thật đúng là đừng nói tới, vừa mới ngồi lên thì quả thật là thoải mái, không hổ là Ưng Vương, quả nhiên phi phàm, chỉ có một từ thôi, thích. Lập tức những người tập trung ở quân gia hiện tại đều lục tục leo lên trên lưng huyền thú. Lần này tới Thiên Hương, huyền thú hệ phi hành chính là tương đối nhiều. Những người này mặc dù là mỗi người cưỡi một con, vẫn còn rất nhiều chỗ trống. Ngân Thành tiểu công chúa trong khoảng thời gian này đã kết bạn với Độc Cô Tiểu Nghệ. Sau khi biện diện chia tay, lòng đầy hưng phấn leo lên lưng một con đại hạc. Hàn Yên Mộng tuy rằng xuất thân từ siêu cấp thế gia, kiến thức không tầm thường, nhưng giống như hiện giờ, tự thân trải nghiệm cảm giác bay lượn trên 9 tầng mây thì vẫn là lần đầu tiên. Vừa nghĩ tới việc du hành trên không, Tiểu La Lị liền hưng phấn không thôi, rồi lấy từ trong ngực ra một khối kẹo. Màu sắc sặc sỡ, bóc sạch cái lớp vỏ bao bên ngoài, rồi nịnh hót đưa đến bên miệng của đại hạc phía dưới, dự định chiếm lấy tình cảm. Kết quả, đại hạt trừng đôi mắt đỏ rực giống như hung thần ác sát, làm cho Tiểu La Lị sợ tới mức xém chút là té xuống. Độc Cô Tiểu Nghệ thì cực kỳ hâm mộ, nhìn Hàn Yên Mộng xinh xắn trên lưng đại hạt, cái miệng nhỏ nhắn trẻ ra, nhìn bộ dáng giống như sắp khóc. Người ta cũng muốn được ngồi lên chim bay trên trời, ô. Nhưng ngay sau đó Tiểu Nha Đầu hai mắt chớp động, nói lẩm bẩm: "Mạc Tạ ca ca nói muốn ta nhanh vào cửa quân gia, nên cần phải trang nghiêm, phải có phong thái tiểu thư khuê các. Hàn Tiểu Nha Đầu chính là vẫn chưa có khí độ đó. Cho dù tương lai có miễn cưỡng vào được quân gia thì cũng chỉ là vợ nhỏ, không bằng ta, là vợ lớn, hừ. Hạc Trùng Tiêu hót một tiếng dài, vỗ cánh bay lên đầu tiên, hướng thẳng trời cao. Trên mặt đất bụi đất tung bay, Mai Tuyết Yên khẽ cười nhẹ. Xung quanh người đã tự động hình thành một cái lồng khí bảo hộ mạnh mẽ, chặn hết những trận cuồng phong tạt vào mặt. Có Mai Tôn Giả tự mình ra tay bảo vệ Đông Phương Vấn Tâm cùng Quản Thanh Hàn, những trận cuồng phong tiếp theo dù mãnh liệt hơn vài lần, nhưng hai người này ngay cả tóc cũng không lay động. Đoàn người lần lượt từ từ bay lên không, ở giữa không trung dừng trong chốc lát, sắp xếp lại đội hình, sau đó trùng trùng điệp điệp hướng thẳng bầu trời phương Bắc mà đi, thẳng đến mục tiêu là Phong Tuyết Ngân Thành. Quân lão già tử thẫn thờ nhìn đám bụi mù mịt còn chưa tiêu tán trên bầu trời, một lúc lâu sau mới nhẹ nhàng thở dài một tiếng, từ từ tiến vào từ đường, nhìn bài vị của hai đứa con cùng hai đứa cháu, lẩm bẩm: Vô hối, vô mộng, mặc ưu, mặc sầu, các ngươi linh thiêng, nợ máu của các ngươi cuối cùng đã đến lúc đòi lại. Quân lão gia tử cứ vậy lặng lặng đứng bất động thật lâu, khóe miệng lộ ra một chút tiêu ý kiêu ngạo mà cười, khi vừa nghĩ tới thằng cháu quân Mạc Tà, trong lòng hiện lên cuộc đối thoại với tôn tử trước lúc đi. Ông nội, quân gia chúng ta lần này tiến hành tấn công Ngân Thành với quy mô lớn, cho nên sau khi đại quân đi thì trong quân gia sẽ trống rỗng không còn quân phòng thủ. Nhưng khắp thiên hạ đều biết là có sư phụ của cháu tọa trấn nơi này. Cháu tin tưởng rằng không kẻ nào dám bạo gan vọng động với nhà ta. Duy chỉ có người của Tam Đại Thánh Địa là cần phải đề phòng mà thôi. Điểm này thì người cũng phải để tâm đề phòng. Bất quá ông nội cũng không cần phải lo lắng, tin tưởng là cho dù Tam Đại Thánh Địa có thực sự muốn triển khai hành động thì cũng không phải là không có điều cố kỵ, cho nên bọn chúng sẽ phải dùng đủ mọi phương pháp để thăm dò phản ứng phía quân gia chúng ta trước. Ông nội, cháu tin là với kinh nghiệm xử trí của người mà đem đối phó với bọn họ thì không thành vấn đề. Nếu là bọn chúng không đến thì thôi, nếu bọn chúng dám đến thì người cư xử nhất định phải biểu hiện khí phách, càng cường hãn càng tốt, ngàn vạn lần không được tỏ ra yếu thế. Vô luận như thế nào, khi còn với Tuyết Yên còn chưa chết, hơn nữa vì sư phụ chưa từng lộ mặt của con chưa xuất hiện, cho dù Tam Đại Thánh Địa có tập hợp tất cả quân ở trước mặt người cũng không dám động đến một sợi lông của người. Nhưng nếu lỡ tỏ ra có chút yếu thế, bọn chúng sẽ phát hiện ra tim đen của ta và sẽ không còn cố kỵ nữa. Con nghĩ về chiêu này chắc là người cũng nắm rõ. Hư tức là thực, thực tức là hư, phải khoa trương, phải ngang ngược, mọi việc tự mình xét tình hình an bài là tốt. Con tin tưởng lão nhân gia người nhất định là đủ khả năng. Chỉ cần chống đỡ đến khi chúng con quay về thì mọi sự đều sẽ êm xuôi. Đây là khi quân Mạc Tà bàn bạc với Mai Tuyết Yên trước khi xuất hành, suy tính hồi lâu mới nói với quân lão gia tử. Chiều tối hôm đó xuất hiện số lượng khủng bố huyền thú tới thành Thiên Hương, khiến cho triều đình Thiên Hương kinh hoàng, không hiểu là chuyện gì xảy ra. Mặc dù những huyền thú này khi đến nơi bất quá chỉ dừng lại chốc lát rồi rời đi, thế nhưng lại tạo ra sự hoảng loạn tới mấy tháng không tan. Mọi người đều có thể đoán ra là do đoạn trước quân Mạc Tà cùng thiên phạt đệ nhất tú hoàng Mai Tôn Giả tâm đầu ý hợp, nên mới có sự trợ giúp từ Nhất Hung. Nghĩ tới động đến quân gia thì ngày hôm nay sẽ phải đối diện với lực lượng khủng bố của thiên phạt xâm lâm mà cảm thấy ớn lạnh. Với thực lực khủng bố như vậy, lại có kẻ nào mà dám đắc tội? Dù là Tam Đại Thánh Địa đi chăng nữa, chẳng phải cũng cần cân nhắc ư? Hoàng đế bệ hạ trong khoảng thời gian này phải chịu không ít chua cay. Đầu tiên là quân Mạc Tà dám gióng trống khua chiêng, 10 ngày trước ngay cửa hoàng cung mà lăng trì tùng xẻo thủ hạ đắc lực của mình. Hết lần này tới lần khác, chính hắn là kẻ đứng phía sau chỉ đạo thì lại không thể ra mặt can thiệp. Điều đó đúng là làm cho người ta tức uất mà chết. Ai ngờ, kế tiếp quân Mạc Tà lại tự mình đem thi hài của hoàng hậu và Dạ Cô Hàn an táng chung một chỗ. Đây là cấp cho hắn một cái danh hiệu mới thực đáng a. Vì vậy mà hắn phải đội trên đầu vĩnh viễn một cái sú danh, vĩnh viễn là người đội mũ xanh, mọc sừng. Xanh như liễu, như vậy thì liên tiếp hai phiên chịu nhục nhã, khiến vị Thiên Hương hoàng đế này mấy lần muốn suy sụp. Quân Mạc Tà cố ý làm hai chuyện cùng một thời gian, nửa câu cũng không đề cập đến hắn, thậm chí ngay cả một người có liên quan cũng không nhắc qua một lời. Mặc dù khắp thiên hạ đều biết rõ quân Mạc Tà không kiêng dè làm cho Thiên Hương hoàng đế nhục nhã, nhưng hết lần này tới lần khác hoàng đế cũng không có xuất đầu lộ diện can thiệp. Huống hồ Dù có là thật thì cũng không ai dám nói chị mình là sống quá lâu hay sao. Quân đại thiếu gia trừng mắt là đoạt mạng. Không, đã không còn là đoạt mạng người đơn thuần nữa, mà là xử giảo người ta, xử cả trăm người một lần. Chê mình sống quá dai ư, ngứa da ngứa thịt ư. Vậy thì càng làm cho hoàng đế bệ hạ như ngồi trong chảo dầu sôi, nhưng lại không thể tốt ra một lời. Chung quy là bất lực, tự biết mình không dám đứng ra mà nói. Quân Mặc Tà, đây là cố tình nhắm vào ta. Như vậy chẳng phải là đem bô cứt đổ lên đầu mình sao? Để tự mình làm nhục chính mình. Tỏ ra rộng lượng, dù khắp thiên hạ đều biết là có chuyện như vậy, thì cũng chỉ coi như lời đồn nhảm là xong. Thế nhưng, nếu dám tỏ ra thái độ khó chịu, thì khác nào không muốn ngồi lâu trên ngai vàng này nữa. Đây đúng là trong thiên hạ nhìn không ra một người, vừa câm vừa điếc là phải ăn hoàng liên. Nỗi khổ tâm không thể nói ra lời của vị vua một nước. Vài ngày trôi qua, hắn còn đang cân nhắc, nếu như quân Mặc Tà khởi hành đi ngân thành trả thù, thì mình được thuận tiện, bất cứ gia nào nhất định phải lén phái người đi phá bỏ phần mộ của hai gian phu dâm phụ kia. Lúc đó gạo đã nấu thành cơm, tin rằng quân Mặc Tà khi trở về cũng khó làm gì được nữa. Thế nhưng lại cứ canh cánh trong lòng, sợ lại mà quân Mặc Tà hành động quá ác độc. Nhưng ngay cả Tam Đại Thánh Địa cũng không dám chính diện gây hấn với thiên phạt xâm lâm, bá đạo kia. Ông trời, thiên hạ, đây còn cho người ta con đường sống nữa không? Phát giác ra điều này khiến hoàng đế bệ hạ lại thêm vô cùng ủy khuất, thủ tiêu luôn cái ý đồ này. Nếu làm cho quân đại thiếu gia tức giận, thì với tính cách của quân lão gia tử, tin rằng lão sẽ không làm ngơ khi để cháu mình hành thích vua. Dù là chịu nhục thêm một chút, thiên hương đế quốc vẫn là của họ Dương ta. Còn nếu gây khó dễ với thiên phạt xâm lâm, thì không chỉ hoàng thất của thiên hương gặp khốn, mà cả đế quốc này cũng bị xóa sổ. Đó là lý do mà đến giờ hoàng đế bệ hạ cho dù nổi trận lôi đình, nhưng ngay cả một hành động nhỏ cũng không dám manh động. Mỗi ngày bản thân đều tức giận đến hộc máu, nhưng mà một chút nóng này cũng không phát ra được. Thực sự là không có cái gì để mà chút giận. Tại Thiên Hương Thành, khi trận phong ba do huyền thú tạo ra còn chưa lắng xuống, thì lặng lẽ xuất hiện ba nhóm người từ ba phương hướng lần lượt tiến vào trong thành. Trong đó có một nhóm người cầm đầu là thanh niên mặc y phục xanh, dáng vẻ tôn quý, phong thái nhẹ nhàng, thần sắc phiêu phiêu, môi đỏ như chu sa, cử chỉ tiêu sái, phiêu giật khác người. Nhìn Thiên Hương Thành với vẻ thân thuộc, nhưng lại nở ra nụ cười gượng gạo. Trở lại Thiên Hương Thành, nơi mà ta đã vất vả ly khai, thì lại phải phái quay trở lại. Phải đối địch với kẻ cường hãn mà ta vốn không muốn đối đầu. Người đáng sợ kia. Tuy nhiên, hắn cũng là đối thủ mà ta khao khát thắng được. Quân Mặc Tà, nếu người đã không có ở Thiên Hương Thành, thì ta thắng còn có ý nghĩa gì nữa? Người này chính là Lý Du Nhiên. Cùng lúc đó thì leo lên lưng Ưng Vương, một đường bắc tiến với tốc độ cao nhất. Quân Mặc Tà rút cuộc lúc này hiểu rõ, Phong Tuyết Ngân Thành thực sự là cách xa Thiên Hương Thành ra sao. Coi như với sức huyền thú phi hành một ngày một đêm, bay gần 10.000 dặm, tốc độ kinh người như thế, toàn lực bay tới thì có lẽ cũng phải mất 2 ngày. Nếu là có mất thời gian ăn uống nghỉ ngơi, thì với tốc độ nhanh nhất cũng mất 3 ngày hành trình. Ngân Thành xa xa hiện dần, giống như một đốm lửa trên nền tuyết trắng. Quân Mặc Tà không thể không hâm mộ tam thúc của mình, thực sự là có phúc, tìm được một bà vợ ở xa như vậy. Cho dù là hai vợ chồng có đánh lộn, đánh tới mức ly hôn, thì nhà mẹ đẻ của vợ cũng không biết, mà còn tưởng đôi vợ chồng son vẫn đang mặn nồng ân ái. Lại nghĩ đến như ta, vây quanh có rất nhiều bà vợ, phi hành đến chiều tối, đoàn người đã rời xa Thiên Hương Thành. Khi trời sập tối thì rốt cuộc đoàn người hạ xuống, tạm dừng chân tại một thảm cỏ trong đại thảo nguyên bao la vô hạn. Đất trời mênh mông, mờ mịt, hoang dã. Tuy đang là ngày đông giá rét, tầm mắt nhìn không qua được ngàn dặm cỏ, nhưng như là cỏ nổi sóng chiều phiêu lãng mà tự lấy lòng dậy lên cảm giác nhỏ bé trước sự mênh mông của đại thảo nguyên, nhìn đâu cũng là vô biên vô hạn. Một mảnh thảo nguyên này kéo dài tới tận chân trời, tựa như nối liền giữa trời và đất, và bầu trời thì đầy sao, kết hợp lại, nếu giờ là mùa hè, thì phong cảnh xem ra còn tuyệt vời hơn. Sau khi dựng trại, nhóm lửa, sử dụng lương khô đem theo để thỏa mãn dạ dày, cả đám người tụ tập một chỗ tán dóc, nhất là những thú vương vừa mới hóa thân thành người, 10 con như một, hết sức phấn khởi tham gia. Kỳ thực thì những thú vương này mới hóa hình được không đủ lâu, cho nên nói tiếng người còn chưa thuần, thỉnh thoảng cao hứng lại hót, lại gầm, lại hí. Thực đúng là ông nói gà, bà nói vịt. Từ đầu đến cuối không biết đề tài bàn luận là gì, mà lại vẫn thích thú, không biết mệt, tham gia bừng bừng khí thế. Mà Quản Thanh Hàn với Đông Phương Vấn Tâm đều có chút mệt mỏi. Thần gái dặm trường mà hai người còn phải bận tâm lo lắng cho tiểu công chúa Ngân Thành là Hàn Yên Mộng có tu vi thấp nhất. Hơn nữa là lần đầu di chuyển cách mặt đất cả ngàn thước, dù được Mai Tuyết Yên chăm sóc, nhưng một mạch đi tới nơi này cũng khó chịu nổi sự mệt nhọc. Ba người đã sớm đi nghỉ ngơi. Đêm đã khuya, ngay cả Đông Phương Thế Gia Tam Huynh Đệ cũng sớm ngáy khò khò. Vậy mà năm người Quân Mạc Tà, Mai Tuyết Yên, Quân Vũ Ý, Ưng Bắc Không và Phong Quyển Vân vẫn còn thao thức. Sắp đổ sát lên Ngân Thành, Quân Vũ Ý tâm tình kích động như sóng trào biển khơi, tự nhiên khó có thể yên giấc. Quân Mạc Tà thì do có huyền công đoạt tạo hóa trong người, căn bản không hề buồn ngủ. Mai Tuyết Yên thì thân là tổng quản, tự nhiên không cho phép mình lơ là. Lại thêm tu vi cảnh giới uyên thâm thì dù có 10 ngày không nghỉ cũng coi như bình thường. Ưng Bắc Không và Phong Quyển Vân, hai người vốn là cuồng nhân ham chiến đấu. Mắt thấy ngày đại chiến đang tới gần, hai người đều nhiệt huyết cuộn sôi, đâu thể ngủ được. Năm người cùng đi dạo trên thảo nguyên, cảm thụ sự mềm mại của những thảm cỏ, thỉnh thoảng phát ra âm thanh sột soạt. Phía xa cả một vùng rực sáng do các đống lửa được đốt lên, dưới bầu trời bao la này thực sự thấy tâm hồn mình yên tĩnh lại. Đang lặng lẽ đi, Mai Tuyết Yên bỗng mở miệng trước phá tan không khí yên tĩnh, cảm thấy nụ cười hàm tiếu mà nói với Quân Mạc Tà. Trên đường đi, ta cảm thấy chàng có nhiều điều muốn hỏi mà ta lại khước từ không nghe. Hiện tại chàng có thể nói ra được. Ưng Bắc Không và mọi người đồng thời hiếu kỳ nhìn sang Quân Mạc Tà. Quân Mạc Tà cười cười, cũng không khách khí nói. Nàng nói không sai, trong lòng ta đích xác là có rất nhiều nghi vấn, muốn hỏi nàng cho rõ ràng, mà vẫn chưa có cơ hội tốt. Hiện giờ đột nhiên nàng cho ta cơ hội, thì lại không biết hỏi gì. Không có vấn đề gì, chàng cứ tùy tiện nói ra đi. Tất cả mọi người ở đây đều có thể cho chàng những câu trả lời thuyết phục hơn. Mai Tuyết Yên mỉm cười mê hồn, khéo léo chỉnh đốn Quân Mạc Tà một trận. Mọi người ha hả cười rộ, bị Quân Mạc Tà khơi gợi hứng thú, liền tìm một bãi đất trống ngồi xuống đàm luận. Trong năm người thì Quân Vũ Ý tu vi thấp nhất cũng là thần huyền tứ phẩm, tự nhiên là không ngại giá lạnh mà trực tiếp lấy tuyết làm chiếu ngồi lên. Quân Mạc Tà cười, hai tay bắt chéo trước ngực, nhìn ra ngoài thảo nguyên, thoải mái nói. Kỳ thực, những vấn đề quan trọng mà ta muốn hỏi thực ra rất đơn giản bình thường. Dù là Ưng Lão với Phong Quyển Vân ở đây thì ta cũng không ngại mà nói thẳng. Quân Mạc Tà dừng một chút nói. Từ khi ta biết trên thế giới này có huyền khí tới nay, chính là cái gọi cửu phẩm, sau đó là ngân huyền, kim huyền, ngọc huyền, địa huyền, thiên huyền, thần huyền, bao gồm nhiều cảnh giới. Khi đó, cái tên Chí Tôn Thần Huyền được coi là võ đạo đỉnh phong. Lúc ấy thì cơ hồ mọi người trong thiên hạ đều công nhận bát đại Chí Tôn nổi danh thiên hạ, đó là thế gian đỉnh phong cao thủ, cũng là võ giả nhân loại mạnh nhất. Mai Tuyết Yên cầm lấy một cọng cỏ ngạnh ở trong tay nhẹ nhàng thưởng thức, chậm rãi nói. Nói như vậy cũng không sai. Nếu ánh mắt của thế tục quan sát thì bát đại Chí Tôn chính là cái gọi là cao thủ đứng đầu, võ giả mạnh nhất, điểm này cũng không phải là vô căn cứ. Thế nhưng, ta từng bước đi sâu vào, kết bạn với Lão Ưng, từ trong miệng hắn biết được, thần huyền cùng Chí Tôn kỳ thật bất đồng, thậm chí là ở Chí Tôn thượng thừa, còn có cảnh giới cao hơn là tồn tại. Cũng chính là bắt đầu từ ngày đó ta đã biết cái gọi thần huyền thập nhị phẩm, một bước lên trời chính là cách nói này. Ánh mắt Quân Mạc Tà liếc nhìn Ưng Bắc Không, Ưng Bắc Không vuốt cái mũi có chút ngượng ngùng. Ở trước mặt Quân Mạc Tà thổi phồng so với trước mặt Mai Tuyết Yên thổi phồng thì đó cũng không phải là cảm giác như nhau. Lão Ưng cảm giác như bị người nào đó trắng trợn bán đứng. Thần huyền thập nhị phẩm một bước lên trời, chứng thực là có cách nói này. Hơn nữa nói như thế tuyệt không có quá phận. Qua cao thủ cấp bậc Chí Tôn ở thần huyền ngũ phẩm bị kẹt lại mà nói, hao hết tâm lực cả đời cũng chưa chắc có thể tiến cảnh. Vô cùng có khả năng là thẳng đến chết già cũng không đột phá tới lục phẩm. Thứ nhất là mỗi lần thăng cấp đều cần một lượng lớn huyền khí trợ giúp. Hơn nữa còn cần có cơ duyên đặc thù. Cũng không phải là mỗi người đều có thể giống như ngươi, tiến cảnh nhảy vọt như quái vật. Mai Tuyết Yên thản nhiên nói. Nàng cúi đầu, thẳng đến giờ cũng không có ngẩng đầu, tựa hồ như đang một mực hồi tưởng, làm thế nào hồi đáp lời nói của quân Mạc Tà cho thỏa đáng. Lúc sau lại xuất hiện huyết hồn sơn trang, lại thêm tam đại thánh địa, ta mới biết được nguyên giai còn có một cảnh giới chí tôn thượng thừa. Nguyên lai cái gọi là tồn tại đỉnh phong của thế gian, bát đại chí tôn khoảng cách tới võ đạo đỉnh phong còn kém rất xa. Mà sau đó thì đến nàng xuất hiện, lại thêm một cái cảnh giới cao hơn nữa là tôn giả. Mà lúc sau khi tam đại thánh địa cao thủ hiện thân, chí tôn cao thủ đúng là hàng trăm. Cái này làm cho ta thực sự cảm thấy kỳ quái. Cho dù là vì đoạt thiên chi chiến, nhưng những người này cũng sẽ không thể không có tiếng tăm gì chứ. Nói như vậy thì bát đại chí tôn xưng hùng thiên hạ ở thế tục, trong lúc đó, ở thời khắc sóng gió ngập trời như hiện tại, lại bị cho là cái gì? Quân Mặc Tả cau mày, chậm rãi nói. Ngoài ra, ở phía trên tôn giả, có hay không còn có cảnh giới khác, cảnh giới cao hơn? Nếu quả thật là vẫn còn như trong lời nói, như vậy thì cảnh giới chân chính đứng đầu thế giới này rốt cuộc là gì? Vấn đề này lại làm cho ông Bắc Không cùng Phong Quyển Vân cũng nhất thời nổi lên lòng hiếu kỳ mãnh liệt. Đây là hai người mà cả đời là ham võ thành si, đối với vấn đề như vậy há có thể không có hứng thú. Cảnh giới chân chính đứng đầu thế giới này. Mà Tuyết Yên hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu lên, mặt giãn ra cười nói. Xem ra các ngươi đều rất tò mò. Nguyên bản chủ đề như thế đều là cấm kỵ chung của tam đại thánh địa cùng thiên phạt xâm lâm. Bất quá hiện tại nếu xu thế tứ gia đối địch đã thành, ta đây cũng không ngại nói một chút, giải thích nghi ngờ của các ngươi. Nàng trầm tư một hồi rồi nói. Kỳ thật đối với tầng thấp nhất của huyền khí cựu phẩm mà nói thì ở xa xưa trước kia chẳng qua là một loại nghi thức để khảo nghiệm thôi, vốn là do một cường giả cực kỳ cường đại sáng tạo ra một loại phương pháp khảo nghiệm thiên phú tu luyện của đệ tử, bắt đầu từ ngân huyền mới xem như chính thức là cất bước tu luyện. Cho nên mới có cách nói là giới cựu phẩm chỉ như con kiến hôi. Cách nói này, truy cứu căn nguyên cũng tính là có lý. Bởi vì nếu là trong một thời gian nhất định không thể đột phá huyền khí cựu phẩm, như vậy thì cho dù sau đó đột phá, thành tựu cả đời cũng sẽ không cao. Mà thời gian nhất định tự nhiên là càng ngắn càng tốt. Càng ngắn thì đồng nghĩa với việc người có thiên tư càng cao, thành tựu trong tương lai càng lớn. Mà mỗi cảnh giới từ ngân huyền đến thần huyền, dù cho giới hạn vạch ra rõ ràng, nhưng trên thực tế thì mỗi người đều có thể đạt tới. Chỉ cần nỗ lực vất vả cùng với thời gian tương ứng thì con đường này cũng không khó khăn. Bởi vì ở trong đoạn thời gian này, ngay cả có trở ngại, có bình cảnh, chỉ dựa vào thời gian tích lũy cũng có thể vượt qua được. Chỉ cần là người có thọ nguyên sung túc cùng với cố gắng không ngừng. Cho nên, quá trình này cũng có thể nói là một quá trình tu thân dưỡng tính, hoặc có thể nói là một quá trình đặt nền móng. Coi như thần huyền tứ phẩm cũng không thể tính là cao thủ chân chính. Mai Tuyết Yên hử nhẹ một tiếng. Mai Tuyết Yên nói câu này làm cho Ưng Bắc Không cùng Phong Quyển Vân tương đối cười khổ. Hai người lăn lộn đánh đấm cả đời mới khó khăn lắm đạt đến thần huyền tứ phẩm, gian nan đột phá trở thành chí tôn, cơ hồ đã hao tổn tâm lực cả đời. Hiện giờ trong miệng Mai Tuyết Yên mà nói cũng còn chưa tính là cao thủ, chỉ là một quá trình tu thân dưỡng tính đặt nền móng, giống như là múc nước, chênh lệch của dòng sông so với mặt biển. Nếu vẫn cố chấp nói không, thì đó cũng không phải là gạt người, mà là lừa gạt chính mình. Cho đến chí tôn mới được xem như chân chính bước vào cánh cửa huyền khí cường giả, bởi vì chỉ khi đạt đến cảnh giới này mới có thể đối với thiên địa tạo ra cảm ứng, từ đó hình thành tư tưởng của mình cùng với phương thức chiến đấu riêng biệt. Tựa như phong cách chiến đấu của hai người Ưng Bắc Không Phong Quyển Vân các ngươi, một người thoát thai thành ưng, một người thì si mê về kiếm. Thế nhưng, thay đổi chân chính hẳn phải là sau các ngươi đột phá lên thần huyền ngũ phẩm mới có được loại cảm giác thuận buồm xuôi gió. Mà Tuyết Yên thản nhiên nhìn Ưng Bắc Không và Phong Quyển Vân. Hai người đồng thời gật đầu đồng ý. Hai người kia đều là nhân vật kiệt ngạo bất tuân, nhưng hiện giờ ở trước mặt Mai Tuyết Yên lại nghe lời sống như học sinh tiểu học, bởi vì đối phương quả thật là nắm trong tay kinh nghiệm cùng với cảnh giới bọn họ không thể với tới. Cho nên, chỉ có đạt đến cảnh giới chí tôn mới có thể chân chính khai tông lập phái, có tư cách hùng cứ một phương. Thế nhưng, cũng chỉ giới hạn ở một phương mà thôi. Mai Tuyết Yên khóa miệng lộ ra một nụ cười trào phúng. Hơn nữa, cái danh xưng gọi là chí tôn chính là do hậu nhân nghe nhầm đến đồn bậy. Chân chính xưng hô hẳn phải là Chi Tôn. Chữ Chi và chữ Chí phát âm gần giống nhau. Theo cách nói bao nhiêu năm trước thì chỉ có tới trình độ này mới xem như đã biết nên là chữ Chi. Cũng là đụng chạm đến một chút cảnh giới tôn giả. Bước một chút vào con đường trở thành cường giả. Ở trong lòng chân chính có một phương hướng, có một cái khởi điểm, chỉ thế mà thôi. Thế nhưng hậu nhân từng bước một lưu truyền tới nay, không chỉ có Chi Tôn liền trở thành cường giả đỉnh phong ở thế tục, mà còn chậm rãi biến thành Chí Tôn. Ha ha, cái này thực sự là rất tức cười. Chí Tôn chính là thiên hạ chí cao vô thượng, nào có dễ dàng đạt tới như vậy. Ưng Bá Không cùng Phong Quyển Vân rốt cuộc nhịn không được mặt đỏ tai hồng, hổ thẹn cực kỳ. Tuy rằng Mai Tuyết Yên cũng không phải đang nói bọn hắn, nhưng bọn hắn vẫn tự hiểu được, giống như bị người khác hung hăng tát cho một bạt tai, trong lòng có chút mùi vị không nói nên lời. Mai Tuyết Yên mỉm cười nói tiếp. Từ xưa đến nay, cấp bậc cường giả ở trong huyền khí chính là lấy chữ giả để phân biệt. Lúc trước ta đã nói chỉ có tới cảnh giới Chí Tôn mới có thể xưng là huyền giả. Không chỉ có hôm nay mà trước kia ta cũng đã nói qua nhiều lần. Những lời này không phải từ miệng ta mà nói, mà chính là phân biệt cấp bậc chân chính từ xưa đến nay. Chí Tôn Thượng Thừa mới có thể xưng là huyền giả, huyền khí cường giả, mới là huyền giả chân chính mà thôi. Mà Tuyết Yên thản nhiên cười nói. Thần huyền thập nhị phẩm bắt đầu từ ngũ phẩm Chi Tôn, liền có tư cách xưng chính mình là huyền giả. Tiến vào cảnh giới bát phẩm thì xem như bậc thang thứ nhất. Cái cảnh giới này là một nhưng lại có một chỗ bất đồng, cho nên cũng không có phân chia chính xác, bởi vì cấp bậc chân chính là tầng thứ 12. Cho nên cảnh giới này tên là Chi Tôn Thượng Thừa. Nói cách khác là so với Chi Tôn thì càng tiến sâu hơn, nhưng chỉ có đột phá thần huyền thập nhị phẩm mới trở thành tôn giả. Như vậy thì tôn giả lại phân chia như thế nào? Nhưng lời này lại không phải Quân Mạc Tà nói mà Phong Quyển Vân hỏi. Mà Tuyết Yên hôm nay nói những lời này mới xem như giải khai sự nghi ngờ trong lòng bọn hắn. Tôn giả được chia làm 4 cấp. Cấp bậc tôn giả mỗi lần tiến thêm một cấp, theo sau là một lần tẩy cân phạt tùy. Ở giữa tâm ma trùng điệp, chỉ cần hơi không cẩn thận liền đối mặt với cục diện tàn khốc. Thần hóa khinh yên thì cốt vô tổn, tức là thần hóa thành làn khói, xương cốt cũng chẳng còn. Mức độ hung hiểm trong đó thực sự khó có thể nói hết. Hơn nữa mỗi một lần tiến cấp đều gợi lên thiên địa dị biến. Ví dụ như tiến cấp từ tầng thứ nhất đến tầng thứ hai chính là tâm ma chi kiếp. Đây là đơn giản nhất, vượt qua kiếp này tương đối dễ dàng. Chỉ cần có thể chống cự được cám dỗ lớn nhất trong lòng là có thể thoải mái tiến cấp. Coi như không qua được thì cũng chỉ là tẩu hỏa nhập ma, huyền công phế bỏ hết, tánh mạng vẫn có thể giữ lại. Ưng Bác Không cùng Phong Quyển Vân đồng thời hít một hơi khí lạnh. Lần tiến cấp thứ nhất của tôn giả lại có thể là tâm ma xâm lấn mà bản thân bọn hắn sợ hãi nhất. Cái này có thể quan hệ đến việc tu vi cả đời hóa thành nước chảy. Hơn nữa mà tự nhiên, Mai Tuyết Yên cư nhiên còn nói việc này là đơn giản nhẹ nhàng nhất, vượt qua tương đối dễ dàng. Mà đột phá tầng thứ hai đến tầng ba chính là thất tình luyện ngục, tiêu tâm chi hỏa, giống như là vô gian cái gì đấy. Đến lúc đó trong lòng trước sau sẽ xuất hiện hỉ nộ, ai cụ, ái ác dục, tức là vui mừng, giận dữ, buồn bã, sợ hãi, yêu, ác độc và dục vọng. Khi thất tình luyện tâm, mỗi cái giống như ảo cảnh, theo nhau mà đến ứng phó không xuể. Hơn nữa, từ khi kiếp số bắt đầu, trong lòng liền rõ ràng cảm giác được có đại hỏa thiêu đốt chính mình, nhưng lại cảm giác giống như hư ảo, mà ẩn giấu khó thấy. Đại hỏa này, nói có cũng có, nói không cũng không, nhưng nếu một khi thiêu cháy thì có thể đem cả người thiêu thành tro tàn, vẫn cứ liên tục như vậy cho đến khi thất tình chấm dứt. Mà Tuyết Yên ánh mắt phức tạp nhìn Quân Mạc Tà, muốn nói lại thôi. Mọi người chỉ cảm thấy trong lòng nhảy nhót dồn dập, không dám thở mạnh, thậm chí ngay cả Quân Đại thiếu gia cũng không ngoại lệ. Trong lúc rung động, Quân Mạc Tà hữu ý vô ý chú ý thần sắc kỳ quái của Mai Tuyết Yên, ôn nhu nói. Làm sao vậy? Mai Tuyết Yên thản nhiên cười, che giấu một nét đỏ ửng thoáng hiện ở trên mặt nói. Năm đó ta bị thương, lúc đó chính là đang đột phá từ tầng thứ hai lên tầng thứ ba. Lúc trước, huynh đệ của ta bị Độn Thế Tiên Cung giết chết. Oan uổng mà chết, lúc ấy ta đang tu luyện vào thời khắc khẩn yếu quan đầu. Thất tình đã vượt qua 6 cửa, tâm hỏa cũng ngăn chặn thành công. Thế nhưng tủy trung còn thiếu một cửa, không thể toàn diện đột phá, vì kiềm nén tại tầng thứ hai đỉnh phong không đột phá thêm được. Một cửa, Quân Mặc Tà thốt ra, lập tức tỉnh ngộ. Không sai, nàng không có ái, không có yêu thì làm thế nào qua nổi thất tình gian, thất tình quan. Chi kỷ gia nhập, phiến tên sách công năng, phương tiện lần sau, cái đéo gì đây? Sao cái chuyện này càng ngày nó càng dân dịch lộn xa lộn xộn nên thỉnh thoảng tác giả nó cứ chêm vào những cái lời vô nghĩa của tiếng Trung Quốc. Đúng, quả nhiên là ta chưa từng yêu nên chưa biết mùi vị bên trong, cho nên cửa ải thất tình này thủy chung gây trở ngại cho ta. Mai Tuyết Yên đỏ mặt thản nhiên nói ra. Lúc ấy ta bất đắc dĩ phá quan xông ra, trực tiếp là giết người của Độn Thế Tiên Cung. Nói cách khác, ngay tại nội đại chiến Độn Thế Tiên Cung, cùng với cung chủ Mặc Vô Đạo đại chiến một ngày một đêm, hai người tuy rằng thế lực ngang nhau, nhưng đối phương nhiều người quan sát lại là sân nhà, ta rốt cuộc bất đắc dĩ bị buộc phải rút lui. Trên đường lại gặp phải thập đại chí tôn liều mạng vây giết, mà trước đó trải qua một cuộc đại chiến ta đã hư hao hết 8 phần huyền công, hơn nữa đánh lâu thì thân thể mệt mỏi, lại không chịu xuống tay một cách tàn nhẫn. Rốt cuộc ta đã bị bọn hắn gây cho bị thương nặng từ đó tới nay. Một lần bị trọng thương cơ hồ làm cho ta vạn kiếp bất phục. Mặc dù nhiều năm điều dưỡng, thương thế thủy chung không có nhiều biến chuyển tốt đẹp, chỉ có thể miễn cưỡng khống chế, thẳng cho đến lúc người trị thương cho ta. Nhưng bản thân thực lực cũng chỉ đạt đến đỉnh của tầng 2, vẫn rất khó khăn để có thể đột phá. Sau đó trở lại thiên phạt, ta mỗi ngày mỗi đêm đều tưởng nhớ. Mặt của Mai Tuyết Yên bỗng nhiên đỏ ửng như một đóa hoa, nhưng vẫn dũng cảm nói tiếp, bởi vì nàng biết tất cả đều là kinh nghiệm trùng quan. Nếu là không nói rõ, đến lúc mọi người ở đây trùng quan, khó tránh bị lầm đường lạc lối. Ta một ngày một đêm không ngủ, rốt cuộc cũng hiểu rõ mùi vị của tình yêu đến tuột cùng là cái gì. Đúng thời điểm đó, trong nháy mắt ta đột nhiên có đột phá, bước vào cảnh giới tôn giả tầng thứ 3. Mai Tuyết Yên hưng hái nói ra. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, đều cảm thấy được việc này cực kỳ khác lạ. Cảnh giới cao thâm chỉ như thế mà đột phá, thế sự ly kỳ cùng lắm cũng chỉ đến vậy mà thôi. Như vậy thì hiện tại, ngươi hiểu được yêu đến tột cùng là cái gì? Quân Mặc Tà đưa mắt vừa nhìn, vừa cười hỏi. Mai Tuyết Yên mỉm cười không đáp. Vấn đề như vậy, nàng tất nhiên sẽ không ở trước mặt mọi người nói ra. Nhưng trên mặt cũng hiện ra vài phần dịu dàng. Nhìn thấy ánh mắt Quân Mặc Tà, vài phần quyến luyến cùng lưu luyến, từng tia ôn nhu như từng đợt sóng muốn quấn chặt cả trái tim Mai Tuyết Yên. Tuy Mai Tuyết Yên không nói rõ, nhưng Quân Mặc Tà chỉ trong nháy mắt đã hiểu. Khi Mai Tuyết Yên yêu thì chính là liều lĩnh để yêu. Ta có thể vì người mà thay đổi, ta có thể vì ngươi tất cả cái gì cũng không để ý. Ta chỉ muốn ngươi, yêu duy nhất ngươi. Kỳ thật không cần phải nói, mọi người cũng biết, nàng có thể trực tiếp phá tan cửa ải thất tình để bước vào tôn giả cấp 3, hẳn là có bao nhiêu mãnh liệt, lòng đam mê và chân thành tha thiết. Quân Mặc Tà không hiểu sao, trong lòng nóng lên, tựa hồ có một núi băng đột nhiên bị hòa tan, lén lút chia bàn tay to, cầm lấy bàn tay nhỏ bé mềm mại như cây cỏ của Mai Tuyết Yên, gắt gao nắm chặt. Mai Tuyết Yên trong mặt bỗng nhiên hiện ra một tia ôn nhu hiếm thấy, tùy ý để tay mình cho Quân Mặc Tà nắm lấy, cảm thụ được sự ấm áp của tay hắn, nhẹ nhàng cười nói. Tiếp tục tiến một bước, cửa thứ 3 thẳng lên tôn giả cấp thứ 4 chính là kiếp số, đó cũng là thiên địa chi uy có liên quan. Quân Mặc Tà thân hình chấn động, đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, ánh mắt sáng lên. Cùng thiên địa chi uy có quan hệ sao? Là lôi điện chi lực. Đúng vậy, Mai Tuyết Yên nghiêm mặt nói. Khi bắt đầu cảnh giới ở tầng này, mới xem như chân chính bước vào con đường đỉnh phong cường giả. Nhưng nếu một khi không chịu nổi, thì chính là tự hóa thân mình thành tro bụi, hồn phách tiêu tan. Hơn nữa, mỗi lần thăng cấp đều là lôi điện chi kiếp song hành. Thành tựu càng cao, thực lực càng mạnh, thì lôi điện chi kiếp cũng càng ngày càng mãnh liệt. Năm đó ta nhớ rõ Thánh Vương khi đột phá, ta thấy lôi điện chi lực liên tục duy trì trong vòng một ngày đêm, làm Thánh Vương cùng với tôn giả cấp Thú Vương, Thánh giả cấp Thú Vương, chết cơ hồ là hơn nửa mới miễn cưỡng chống đỡ được, mà bản thân Thánh Vương cơ hồ cũng chỉ còn lại một vài hơi thở. Thánh giả cấp, Quân Mặc Tà mẫn tuệ, lấy ra cái chữ này. Đúng vậy, Ở phía trên tôn giả thì chính là thánh giả, đồng dạng cũng chia thành 4 cấp, chính là cái trình tự kia. Ta bây giờ còn khó có thể chạm đến, thậm chí là nghĩ cũng không dám nghĩ. Bất quá là cố lão tương truyền, thánh giả cấp bậc mỗi một cấp thăng chức đều khó khăn hơn tôn giả thăng cấp gấp trăm lần. Mai Tuyết Yên than thở một tiếng, có chút cảm khái nói. Tam đại thánh địa tất nhiên là có cao thủ cấp thánh giả tọa chấn, nhưng người đó đều tham gia lần đoạt thiên chi chiến truyền kỳ nhân vật, thậm chí có ít người đã chứng kiến tận tới 2 kỳ. Mà chúng ta thiên phạt xâm lâm, tôn giả cùng thánh giả tiền bối lại bị phiêu miễu huyễn phủ vây ở bên trong, canh chừng cho cửu u bí cảnh. Nếu không, tam đại thánh địa coi như là có 10 vạn lá gan, lại như thế nào dám tùy tiện xuống tay với ta? Nói như thế thì thánh giả cấp kỳ thật cũng không phải tồn tại cao nhất rồi. Quân Mặc Tả chậm gì gì nói. Đúng vậy, thánh vương của chúng ta trước đây thành công phá tan thánh giả. Tứ cấp lại đạt được một tầm cao mới trước đây chưa từng có. Ma Tuyết Yên biểu hiện ra thần sắc sùng kính nói. Hơn nữa theo ta được biết, lúc đó không có người nào cùng tu vi so được với hắn, hoặc là phiêu miễu huyễn phủ cùng với cửu u bí cảnh sẽ có, nhưng bọn họ cuối cùng sẽ không xuất hiện ở trên đời này. Nói cách khác, thánh vương cũng không phải là cao nhất. Quân Mặc Tả nói một cách chắc chắn, hắn nói bình tĩnh. Ở phía trên thánh vương, ở trình độ cao hơn còn có rất nhiều, điểm này ta xác định. Bất quá khi đó là thực cách xa mà chuyện tình chúng ta có thể nghĩ. Mọi người nhìn nhau ngạc nhiên, chỉ có Mai Tuyết Yên gật đầu, tràn đầy đồng cảm nói. Không thể tưởng được, ngươi lại nói câu này. Tương truyền thánh vương sau khi đột phá để lại một câu, cũng khá giống so với người vừa nói. Câu gì? Mọi người vội vàng hỏi. Không thể tưởng tượng được, một thiên tài cuối cùng cũng cất bước. Năm đó thánh vương chính là nói như vậy. Ma Tuyết Yên chậm rãi đem những lời này nói ra. Thế nhưng khi mọi người nghe xong lại lâm vào trạng thái im lặng. Trình độ thánh vương vừa mới là bắt đầu, vậy thì cái gì đầm rồng hang hổ? Với trình độ hiện tại của mọi người tính là cái gì? Ha ha, ý của thiên địa vô cùng vô tận, cần gì phải để trong lòng? Mấy người các ngươi cũng biết cái đó cách chúng ta xa lắm hay không? Quân Mặc Tả đột nhiên nở nụ cười, hắn vươn tay chỉ thẳng lên bầu trời đêm sáng ngời những vì sao mà hỏi. Rất xa, nhất định là rất xa. Trên bầu trời ai có thể nói đúng? Mọi người sôi nổi lườm hắn một cái. Thẩm nghĩ quân đại thiếu gia đã làm dịu đi bầu không khí xung quanh. Đúng thế, quả thật là rất xa. Nhưng ta cam đoan là, cho dù huyền thú bay nhanh nhất, sinh ra đã bảo trì tốc độ nhanh nhất, một khắc cũng không ngừng, 10 vạn năm cũng chưa chắc có thể bay đến được. Quân Mặc Tà mỉm cười, làm kinh động lòng người rồi nói. Nhưng ta cũng có thể cam đoan, địa phương kia từng có người đi qua, tuyệt đối đã có người đi qua, tuy rằng thời gian khó có thể xác định. Mọi người rốt cuộc khiếp sợ, lúc này đây, tựa hồ Mai Tuyết Yên cũng lộ ra ánh mắt không tin. Không cần phải kinh ngạc như thế, người kia không nhất định phải là người của Huyền Huyền Đại Lục, hoặc là một ít người các ngươi không biết, cho tới tận bây giờ cũng không có người đi qua địa phương ấy. Quân Mặc Tà thở dài nói, hoặc là ta nói các ngươi không tin, nhưng quả thật đã có một người như vậy. Một mình hắn chỉ cần giơ một tay lên là có thể đập tan cả Huyền Huyền Đại Lục. Nhưng lời ta nói cũng không phải khoác lác đâu. Đối với lời nói của Quân Mặc Tà, mọi người chỉ coi như tên tiểu tử này đang phát sốt, ăn nói mê sảng. Quân Mặc Tà thản nhiên cười, cũng không tranh cãi. Sau đó một lúc mới lại hỏi. Trên đời này, cường giả nhiều như vậy, vậy vì sao Chí Tôn lại trở thành đỉnh cao trên thế gian? Đây mới là vấn đề ta muốn biết. Thứ nhất, bởi vì đoạt thiên chi chiến hạn chế tam đại thánh địa, không ngừng lựa chọn cao thủ đi vào. Thứ hai, Chí Tôn cơ bản tại thế tục trần gian cũng không cảm thấy hứng thú. Thế cho nên mọi người cùng nhau ở ẩn. Mà thứ ba, phàm là đã người tiến nhập vào tam đại thánh địa, thì lúc đó liền sống như các ngươi. Mà Tuyết Yên nhìn Ưng Bác Không cùng Phong Quyển Vân. Các ngôi mỗi người trong cuộc sống đều là không ai bì nổi, hoành hành thiên hạ một cách ngang ngược, hung hăng cản quấy mà không có người áp chế. Nhưng nếu là các ngươi đột nhiên tới một chỗ, phát hiện nơi đó là thần tu vi mỗi người đều rất cao, thậm chí là có cao thủ mà một người có thể đánh các ngươi cả 100.000 cái. Các ngươi sẽ nghĩ như thế nào? Sẽ làm ra sao? Ưng Bác Không và Phong Quyển Vân nhìn nhau, không phải suy nghĩ mà nói. Tất nhiên là sẽ dốc lòng tu luyện, sao có thể cam tâm để người khác giẫm đạp lên đầu? Lời vừa nói ra, hai người cùng đồng thời tỉnh ngộ. Thì ra là thế. Chỉ cần là người từng có thành tựu, liền tuyệt đối không muốn có bất cứ người nào dẫm đạp dưới chân. Hơn nữa, bọn hắn cũng từng tung hoành thiên hạ, lại càng là phải như vậy. Tự nhiên biết rõ là dù trên mình có tồn tại cao thủ truyền thuyết truyền kỳ thì cũng không bao giờ chân chính cam chịu. Cho nên thấy được loại tình huống này, một khi cảm thấy bản thân nhỏ bé, thực lực đơn giản, cái loại này thì sẽ gấp đôi khổ luyện để vươn tới đỉnh cao vốn đã tồn tại trong tâm tính. Một khi đã lâm vào tình hình này thì thế nào còn có thể rỗi rãi đi ra ngoài mà lãng du thiên hạ. Luyện công ngay tại chỗ liền có thể tìm được vô số đối thủ, căn bản không cần lo thiếu người. Thậm chí là người không muốn tìm người ta thì người ta cũng sẽ tìm ngươi. Cho nên trên đại lục cao thủ cũng vì vậy cơ bản trở nên tuyệt tích. Thế tục ở trên đại lục, chỉ cần là chí tôn chi cảnh, người liền có thể xưng hùng. Thiên hạ đạo lý có câu này, nói dễ nghe một chút thì chính là trong núi không có lão hổ, hầu tử sẽ xưng đại vương. Đương nhiên, trong chuyện này còn có nguyên nhân đến từ Tam Đại Thánh Địa, đã cấm chế ước định, năm đó mới thành lập ra Tam Đại Thánh Địa, Tam Đại Thánh Giả. Hết thảy ba vị đều là người quang minh lỗi lạc, ý chí trùm thiên hạ, chi sĩ đầy lòng nhân ái. Bọn họ từng nói qua là chi tôn chí thượng, đã là vượt qua giới hạn người thường, tự nhiên sẽ cấm tham dự vào phân tranh thế tục. Bởi vì một khi chi tôn trình tự, nếu là đối phó với binh lính bình thường, một người có thể đối phó mấy ngàn người, cho dù là trong trăm vạn quân đội, lấy đầu thượng tướng cũng dễ như trở bàn tay. Bản thân vốn có lực sát thương tương đối khủng bố một chút, một khi tùy ý làm việc sẽ tạo ra một tràng hạo kiếp trên thế gian. Trên thực tế thì chí tôn cường giả cũng là người, nếu một khi bị cái gì đó kích thích làm ra những trận thảm sát thiên hạ như vậy cũng không phải là không thể. Các triều đại tới nay có tiền lệ, cho nên Tam Đại Thánh Địa đều có quy tắc riêng. Gần vài năm nay, tuy rằng Tam Đại Thánh Địa rất muốn tranh giành quyền lợi, nhưng may sao nguyên tắc vẫn luôn được bảo trì không thay đổi. Mà cái nguyên tắc này chính là chí tôn minh ước của năm đó. Một khi biết được có cường giả cấp độ chí tôn tham gia vào tranh đấu với thế tục, mọi người đều phải hợp sức tấn công chống lại. Có quy ước công bằng như vậy thì thế gian mới có sự bình an. Vậy nên cường giả cấp cao sẽ không hiện thân ở thế tục, kể cả ở sự việc quan trọng, bởi vì ngay cả là có là cường giả cũng khó giữ được cho tâm mình không bị lửa giận ảnh hưởng. Nếu vạn nhất bởi vậy mà rước lấy họa sát thân thì đúng là cực kỳ không tốt. Mai Tuyết Yên thở dài một tiếng nói, năm đó thì Tam Đại Thánh Địa mới chân chính là Thánh Địa, tự lập tự cường vì mưu cầu hạnh phúc của chúng sinh, mà chính mình cũng hết sức thầm lặng, một lòng ngăn chặn dị tộc. Người của Thánh Địa ngay cả khi xuất hiện cũng hết sức khiêm tốn nhún nhường, các bên lúc đó quan hệ hòa hợp. Thế nhưng Tam Đại Thánh Địa ngày nay đâu còn xứng đáng với chữ Thánh nữa, chỉ biết tranh giành đoạt lợi, các bên hiện tại càng là hục hặc với nhau, thậm chí còn toan tính chuyện độc bá giang hồ. Nàng thở dài một tiếng thật sâu. Trước mắt, Đoạt Thiên Chi Chiến đã đến sát kỳ hạn, nhưng bọn họ lại vẫn đang chủ tính âm mưu, muốn hủy diệt Liên Minh Thiên Phạt Xâm Lâm, chỉ vì cái danh đệ nhất. Nếu như cửu u bí cảnh cũng vào lúc này mà bạo phát, vậy thì nhân gian này cũng đã đi tới đường cùng, khoảng cách tới diệt vong cũng gần kề rồi. Vậy mà, lại không biết nàng nói tới, vị cực kỳ cường đại kia, cũng là nghĩ ra dùng cửu phẩm huyền khí kiểm tra ngọn nguồn tư chất trời sinh của cao nhân tiền bối là ai, kẻ này thật không đơn giản. Quân Mặc Tà nhíu mày hỏi. Mai Tuyết Yên khi nói đến người này, từ ngữ khí cũng hơi mơ hồ, trực tiếp dùng lời nói uyển chuyển. Một lời khó nói hết. Thế nhưng Quân Mặc Tà là kẻ tinh tế đã thông suốt, há có thể buông tha nhân vật trọng đại bực này. Huyền khí cửu phẩm ở trên huyền huyền đại lục lưu truyền đến nay đã qua ngàn vạn năm dài dằng dẵng, mà tiên phong lại chính là bắt đầu từ con người có tài năng như vậy. Nhân vật truyền ký như vậy sao lại là hạng người đáng sợ đến kinh thiên động địa. Mai Tuyết Yên trên mặt lộ ra thần sắc cực kỳ kỳ quái, nàng do dự một hồi mới nói. Lại nói tiếp, chuyện thế gian hơn 10 vạn năm trước thực sự là trò khôi hài, hoặc là ngày hôm nay là ngày nói chuyện đùa. Trên thực tế thì huyền khí công pháp từ xưa đến nay có thể nói đều do người nọ lưu truyền lại, mà người này là thủy tổ của toàn bộ huyền huyền đại lục. Mặc kệ Tam Đại Thánh Địa hay Thiên Phạt Xâm Lâm, hết thảy đều cùng một phương pháp tu luyện, đều là theo công pháp tu luyện của người này mà tiến hóa đến ngày nay. Cũng có thể nói, phương pháp luyện công của người này chính là nguồn gốc của Huyền Huyền Đại Lục, huyền khí công pháp. Mai Tuyết Yên cười khổ một tiếng, đột nhiên dừng lại, trên mặt lộ ra thần sắc không biết phải nói làm sao. Người này là trở ngại sao? Quân Mặc Tà trong mắt thần quang thoáng hiện lên, trầm giọng hỏi. Cửu U đệ nhất, Mai Tuyết Yên khó khăn nói. Cửu U đệ nhất, lấy tên mà phán đoán thì người này hẳn là người của Cửu U bí cảnh. Quân Mặc Tà cũng lấy làm kinh hãi, vạn lần nghĩ không ra, bây giờ Phiêu Miếu Huyễn Phủ cùng với Thiên Phạt Sơn Lâm tận lực canh phòng, dĩ nhiên chính là địa phương xuất thân của thủy tổ Huyền Huyền Đại Lục. Đúng, bất quá ở mặt khác, Cửu U bí cảnh chính là vì Cửu U đệ nhất mà được nổi danh, chứ không phải là Cửu U đệ nhất là nguồn gốc xuất thân từ Cửu U bí cảnh, mà là người lãnh đạo của Cửu U bí cảnh từ đời thứ nhất. Cửu U đệ nhất với danh xưng như vậy mà hiện thân ở cõi trần tới nay, mỗi một đại diện đều là dùng chung danh phận đó, cứ như vậy mà thành danh tự để xưng hô. Cho đến bây giờ hẳn là tới Cửu U thứ 14 rồi. Mà Tuyết Yên ánh mắt lộ vẻ kiêng kỵ thấy rõ. Cái gì? Từ khi có công pháp huyền khí tới nay, Huyền Huyền Đại Lục có lịch sử truyền thừa chí ít cũng trên cả 1 vạn năm. À, 10 vạn năm. Cứ cho là trước khi có Đoạt Thiên Chi Chiến đã có huyền khí công pháp tồn tại. Thế nhưng, nếu như huyền khí truyền thừa đã nhiều đời, thì Cửu U bí cảnh cư nhiên lại truyền xuống. Truyền nhân thứ 14, ngắn như vậy, điều này làm sao có thể? Quân Mặc Tà nhất thời nói ra một vấn đề, cơ hồ giật mình. Không chỉ có hắn mà Ưng Bắc Không, đồng thời nghĩ đến vấn đề này, cũng không khỏi khiếp sợ trong lòng. Đâu chỉ có vậy, huyền khí cùng với Cửu U bí cảnh lịch sử, há chỉ là 10 vạn năm lịch sử mà thôi. Chỉ là Cửu U nhất mạch truyền thừa, có sự kỳ lạ không thể luận giải, mà có lẽ phải nói là không ai có tư cách để bình luận tới. Mà Tuyệt Yên chậm rãi nói, bởi vì Cửu U nhất mạch quá cường đại, cũng vượt quá bất luận một sự tưởng tượng nào của những người bên ngoài. Kỳ thực trước đây rất lâu, lục địa này cũng không chỉ có huyền khí là kỹ năng chiến đấu hạng nhất, chỉ là lúc đó Cửu U đệ nhất giống như là một ngôi sao chổi sinh ra từ trên trời, thực lực cường hãn khó có thể tưởng tượng. Chỉ một thời gian ngắn, đã toàn bộ đại lục đều bị hắn chinh phục, trở thành Huyền Huyền Đại Lục từ cổ chí kim duy nhất một người bằng một thực lực bản thân mà chinh phục toàn bộ cường giả trên đại lục. Sau đó thì hủy bỏ mọi công pháp chiến đấu khác trên đại lục, mọi công pháp bí kíp của các môn phái quốc gia đều tiêu hủy, rồi tập trung hơn 10 vạn người tu luyện vào một chỗ. Với bản lãnh thần thông, trước sau tốn hao chưa tới 10 năm thời gian, làm cho toàn bộ mất đi ký ức chiến đấu. Từ đó về sau, toàn bộ đại lục, ngoại trừ huyền khí thì không còn công pháp khác có thể tu luyện nữa. Mai Tuyết Yên khẩu khí e dè kể chuyện xưa. Lời vừa nói ra, mọi người lập tức khiếp hãi không thôi. Quá ngạo mạn, thực sự là quá trâu bò chó ngựa. Quân Mặc Tà trong mắt tinh quang, lóe lên ánh cương liệt, hít vào một ngụm lương khí. Quân đại thiếu kinh ngạc, như vậy thì đúng là thực ngưỡng mộ a. Lần đầu tiên, như vậy đúng là kẻ cường hãn, chỉ có hâm mộ ngưỡng mộ, hơn nữa là ngưỡng mộ đến mức cái cổ cũng phải gật gù đến phát đau. Quân Mặc Tà từ khi xuyên Việt tới thế gian này, thật đúng là chưa bao giờ phải bội phục kẻ nào. Cho dù kẻ đó có thực lực mạnh mẽ tuyệt đối như Mai Tuyết Yên cũng không ngoại lệ. Nhưng lúc này đây, đơn thuần chỉ nghe Mai Tuyết Yên kể lại chuyện cũ cũng khiến cho quân đại thiếu gia đối với vị Cửu U đệ nhất này chân thành khâm phục. Không thể không bội phục, quả thực là cường hãn trong cường hãn, biến thái trong biến thái, thực sự là quá bá đạo tới mức không kẻ nào tưởng tượng nổi. Chỉ bằng sức lực của một người mà chinh phục toàn bộ đại lục, hoàn toàn hủy diệt các công pháp võ công khác, thậm chí là cả ký ức cũng xóa đi được, làm cho cả đại lục từ nay về sau chỉ có công pháp của hắn được lưu truyền lại. Như vậy thì đúng là sự tích điên cuồng, dù là Quân Mặc Tà cuồng nhân bực này cũng chưa từng dám nghĩ tới, thực sự là nghe thấy như là nghe con cưỡi mây bay lên trời. Sau đó hắn tuyển chọn truyền nhân, đặc biệt tạo ra ngân huyền, chiếc huyền khí cửu phẩm để mà trắc nghiệm. Cuối cùng thì cuộc thi tuyển chọn được 4 người thiếu niên tính cách khác nhau để hắn truyền thụ y bát. Trong đó có 3 người kỳ thực là tam đại thánh địa đời thứ nhất, cũng chính là những người sáng lập ra tam đại thánh địa sau này. Mai Tuyết Yên cười khổ. Sau đó trôi qua không biết bao nhiêu năm tháng, thần bí khó lường, thần nhân năng lực khủng khiếp đó, kiểu ưu địa nhất, lại bí hiểm biến mất trên thế giới, cũng như khi hắn thần bí xuất hiện, không hề có bất luận dấu tích gì. Cùng lúc đó thì vệ đệ nhất mai danh ẩn tích, đại lục cũng đi vào bình ổn, có lẽ đã định trước là huyền huyền đại lục sẽ không hòa bình lâu. Đại khái khoảng hơn 100 năm sau, thình lình xảy ra chấn động lục địa, xuất hiện đoạt thiên chi chiến lần thứ nhất. Nguyên lai là như vậy, ta còn kỳ quái là đệ nhất đã có thần thông như vậy, như thế nào lại cho phép dị tộc tàn sát bừa bãi huyền huyền đại lục này? Được rồi, đệ nhất đều không phải là có 4 người đồ đệ sao? Hẳn là còn 1 người đồ đệ tối hậu. Vậy thì có lai lịch gì? Chắc là sẽ thua sút với tam đại thánh địa, nhưng chắc không thua sút bao nhiêu chứ. 4 người đệ tử chỉ nói có 3, ngay cả nguồn gốc tam đại thánh địa cũng đã rõ ràng. Chuyện này thực ra cũng đủ làm cho người ta kinh ngạc mà quên đi suy xét. Không ngờ ít nhiều quân đại thiếu cũng có 2 lần làm người, định lực hơn người, dù là tâm tính chấn động cực độ nhưng vẫn đủ năng lực để chấn tĩnh suy xét. Há là chỉ không kém mà thôi, phải nói là càng mạnh hơn mới phải, bởi vì người đồ đệ thứ 4 đó của đệ nhất là tổ sư đứng đầu của Phiêu Miễu Huyễn Phủ. Mai Tuyết Yên thở dài nói. Quân đại thiếu gia cảm giác đã không biết khiếp sợ là cái gì, ngày hôm nay đã thực sự quá nhiều lần khiếp sợ, triệt để chết lặng. 3 lần đoạt thiên chi chiến đầu tiên thì tứ đại đệ tử đã hiệu triệu thiên hạ quần hùng, liên quân với thiên phạt thú vương đời đầu, thực lực mạnh mẽ đánh cho đại quân dị tộc bị thương nặng. Thế nhưng, ở tại lần thứ 3 của đoạt thiên chi chiến thì tam đại thánh địa thủy tổ nhất mạch thực lực tăng mạnh, có thể nói là như đỉnh núi sừng sững của huyền huyền đại lục. Những truyền nhân của bọn họ lại cự tuyệt qua lại với truyền nhân của đệ tử thứ 4 nhất mạch. Mâu thuẫn càng ngày nảy sinh càng lớn. Thời gian trôi đi, 2 bên cuối cùng tuyệt giao, không còn chung chí hướng nữa. Thời gian tranh đấu kéo dài, bất quá bên phía đệ tử thứ 4 nhất mạch kia, thủy chung thực lực đơn bạc, hoàn toàn ở vào thế hạ phong. Cuối cùng bị tam đại thánh địa ưu thế áp đảo vây khốn, đã tới cảnh nguy ngập, bị diệt tới nơi. Hoặc là trời không tuyệt đường người khốn cùng, hoặc là do may mắn, ở ngay tại thời khắc nguy cơ cuối cùng, người của đệ tử thứ 4 nhất mạch kia vô tình lại phát hiện ra cửa khẩu của Phiêu Miễu Huyễn Phủ. Đây là một vùng đất kỳ lạ, bước vào địa phương huyền bí đó, bọn họ chẳng khác nào từ nay về sau sẽ biến mất trên đời. Chỉ là từ địa phương huyền bí đó, cứ cách một khoảng thời gian thì lại chiêu nạp đệ tử bổ sung người mới. Tuyển nhận đệ tử không phân biệt nam nữ, chỉ coi trọng ở cơ duyên. Nghe nói là tại Phiêu Miếu Huyễn Phủ bên trong có bổng lai tiên cảnh, nhưng cụ thể rốt cuộc làm sao thì người ngoài cũng không ai biết được rõ ràng. Thế nhưng đợi được thời gian, bọn họ lần thứ 2 xuất hiện ở cõi trần, thực lực đã trở nên cường đại hơn rất nhiều. Mặc dù là võ giả đứng đầu tam đại thánh địa cũng khó mà hy vọng thấy được cái bóng lưng. Nếu không phải bởi vì nguyên do đoạt thiên chi chiến, sợ rằng tam đại thánh địa cũng dễ dàng một lần bị diệt. Sau một kỳ đoạt thiên chi chiến nọ, bốn nhà đang muốn thanh toán nợ cũ. Nhưng ngay lúc đó, từ trong cửu U bí cảnh lại có một người đi ra, tự xưng là cửu U đệ nhị. Mai Tuyết Yên cười khổ tiếng nói. Người này xuất hiện ra lệnh cho bốn nhà đình chỉ phân tranh, nhưng cũng gây ra rắc rối phiền phức lớn. Dã tâm của vị cửu U đệ nhị này tuyệt đối không kém hơn cửu U đệ nhất. Vừa xuất hiện ở đại lục thì tuyên bố mục tiêu của mình là chinh phục hoàn toàn cả đại lục. Nhưng khi đó thì vô luận là tam đại thánh địa hoặc là Phiêu Miễu Huyễn Phủ đều đã hình thành nên hệ thống riêng của mình, thực sự là đã có gốc rễ và địa vị khó lung lay nổi. Hơn nữa, vị cửu U đệ nhị này có thực lực tuy cường hãn nhưng cũng không mạnh đến mức là không thể kháng cự. So với cửu U đệ nhất thì căn bản không thể so sánh nổi. Hơn nữa, thái độ làm người cuồng ngạo, một chút suy nghĩ cũng không có, cũng đã định trước là bi kịch. Hơn nữa, thủy tổ của tam đại thánh địa và Phiêu Miễu Huyễn Phủ mới chân chính là dòng dõi truyền nhân của đệ nhất. Tuy hai bên không ai phục ai, nhưng nói như thế nào cũng không thể nhượng bộ cho một ngoại nhân chinh phục cả đại lục. Vì thế cho nên, cửu U đệ nhị rốt cuộc đã tới, Phiêu Miễu Huyễn Phủ còn có thiên phạt xâm lâm cùng tam đại thánh địa toàn lực chống lại. Đang lúc bị chúng nhân vây công, với thực lực mạnh mẽ của cửu U đệ nhị đúng là không hề sợ hãi khi đối phó quần công. Đáng tiếc là nhân lực có hạn, cuối cùng cũng không địch lại được, liền chọn thời cơ đào tẩu, áp dụng phương thức du đấu, quấy nhiễu, trước sau cuối cùng ở trong thời gian hơn 20 năm. đoàn người mới được đưa đại họa cửu u đệ nhị này diệt trừ sạch sẽ, thế nhưng tất cả cũng vì vậy mà nguyên khí đại thương. Thế nhưng trên cơ bản thì cứ cách mấy trăm năm, lớn nhất ước chừng khoảng 2000 năm thì cửu bí cảnh sẽ xuất hiện một người như vậy. Mỗi một thời đại, tình hình bình thường đều là xấu xa, lấy chinh phục, đại bổng, vi nhật tiêu, tức là lấy chinh phục, là mục tiêu mỗi ngày. Mà mỗi lần kiểu u bí cảnh xuất hiện, nếu không phải phiêu miễu huyễn phủ làm chủ lực, thì căn bản không thể nào địch nổi. Cứ như vậy hơn 10 vạn năm trôi qua, phía trước phía sau đã xuất hiện tới 13 người như vậy. Hơn nữa kiểu u nhất thiếu, vừa lúc là 14 người. Tổng cộng là thập tứ phong tử, quân Mặc Tà đưa ra kết luận. 13 kẻ điên cường đại, thêm một tên cường đại đến mức không người nào có thể kháng cự lại. Kỳ thật là nhất thiếu cũng là kẻ điên, thế nhưng chính người điên này lại thành công, mà sách sử cho tới bây giờ đều là từ người thắng viết nên, cho nên hắn là thủy tổ, mà 13 người khác cứ vậy trở thành kẻ điên. Mà Tuyệt Yên bất đắc dĩ thở dài. Thế nhưng kỳ quái nhất chính là kỳ u bí cảnh xuất hiện một địa điểm mơ hồ bất định, lần gần đây nhất cũng là từ bên trong thiên phạt xâm lâm đi ra. Cái này làm cho thiên phạt xâm lâm trực tiếp gặp phải tai ương. Phiêu miếu huyễn phủ lại lần nữa tập hợp nhân lực thành công đánh lui cửu u thập tứ thiếu. Cửu u thập tứ thiếu trọng thương mà chạy, trở về cửu u bí cảnh. Bên trong hắn là các thế hệ cửu u đệ nhị thập tập hợp. Chỉ có vỏn vẹn là một người sống sót. Mà phiêu miếu huyễn phủ cũng bởi vậy lần đầu tiên phát hiện nơi hạ lạc của cửu u bí cảnh, liền tiến hành phong ấn cửa ra. Chuyện này đã là chuyện của 400 năm trước. Phiêu miễu huyễn phủ lại cử ra hơn 10 vị cao thủ. 10 vị cao thủ này phải hao tổn thực lực thi triển ra huyễn phủ mê vụ, hoàn toàn giam lại cửa ra vào cửu u bí cảnh. Thế nhưng, để vì phòng ngừa vạn nhất, tự nhiên còn cần có siêu cấp cao thủ trông giữ nơi phong ấn. Thiên phạt xâm lâm chính là nơi chứa đựng phong ấn, tự nhiên là đương thân bất vương. Sau một phen thương nghị, Thánh Vương liền thở dài mà đáp ứng. Thế nhưng không ai nghĩ tới, huyễn phủ mê vụ này cũng chỉ có thể đi vào mà không thể đi ra. Cửu bí cảnh cố nhiên là bị phong ấn thật chặt, thế nhưng lực lượng tinh nhuệ nhất của thiên phạt xâm lâm cũng bởi vì đó mà tiêu thất. Mà Tuyết Yên lộ ra vẻ sầu thảm cười nói, vì thế thiên phạt xâm lâm từ từ suy thoái cho tới hôm nay. Hơn nữa trên dưới 100 năm trở lại đây, trong thiên phạt xâm lâm, huyễn phủ trong mê vụ thỉnh thoảng truyền ra những tiếng vang thấu trời nhập đất. Đó chắc hẳn là do cửu u thập tứ thiếu đang đánh sâu vào phong ấn. Có thể một thời gian ngắn nữa thôi, cửu u thập tứ thiếu sẽ một lần nữa hiện thân trên thế giới này. Như vậy thì phong tử cường đại yên lặng nhiều năm lại lần nữa ngóc đầu dậy. Thế gian còn có thể chống lại sự hiện hữu của hắn lần nữa không? Trong lúc nói chuyện, Mai Tuyết Yên không tự chủ được, không ngừng thở dài. Im lặng, sự việc như vậy thực sự rất rung động. Nếu hôm nay không có Mai Tuyết Yên nói ra, thì mọi người đúng là còn không biết ở trên phiến đại lục này đã từng trải qua nhiều biến cố lớn như vậy. Nhưng ngày đó, nhóm cửu u đệ nhị lao tới chấm dứt, thành thế lớn như vậy, nhưng vì cái gì trên đại lục lại không có truyền thuyết kể về bọn họ? Quân Mặc Tà đưa ra một nghi vấn mà mọi người cũng muốn biết. Truyền thuyết về bọn họ dĩ nhiên là không muốn cho phàm nhân biết, chủ yếu là có hai nguyên nhân. Thứ nhất, ngày đó cửu u đệ nhị tuy rằng dã tâm to lớn như vậy, nhưng người nào cũng tâm cao khí ngạo, bắt đầu từ cửu u nhất thiếu, không có hề bất kỳ ghi chép gì về thương hại đến bình dân. Lại nói, tất cả các cuộc chiến đấu đều là Tam Đại Thánh Địa bắt đầu, sau đó là phiêu miễu huyễn phủ tham gia, đều là ở những chỗ không người mà tiến hành. Cho dù là cửu u đệ nhị bị thua trốn tránh, cũng chọn những nơi thâm sơn cùng cốc để ẩn nấp, thực sự rất khó truyền đến tai của thế gian. Mà Tuyệt Yên nghiêm mặt nói, ngươi phải biết rằng cao thủ như vậy, nếu giao chiến ở nơi dân cư dày đặc, một trận chiến xảy ra, tin tưởng cho dù là thành thị lớn như thành Thiên Hương, thành sợ rằng cũng phải biến thành một đống đổ nát, tìm không được một mảnh ngói còn lành lặn. Diễn biến cuộc chiến căn bản chúng ta không thể tưởng tượng. Mai Tuyết Yên cười khổ một tiếng. Lại nói chuyện như vậy, nếu quả thật truyền vào nhân gian, ảnh hưởng to lớn khó có thể dự tính trước. Cho dù là chí tôn bình thường chiến đấu cũng sẽ rời khỏi nơi đông người, không chi là loại chiến đấu đỉnh phong này. Cũng tỉ như Tam Đại Thánh Địa bao vây tiêu trừ ta, lúc đó chẳng phải diễn ra trong núi rừng, nhưng chỗ ít người lui tới sau. Không chi nhân vật lớn như cửu u thập tứ thiếu, còn có một điểm giống như người vừa nói, sử sách cho tới bây giờ đều là do người thắng viết nên. Phiêu Miểu Huyễn Phủ rồi Tam Đại Thánh Địa dắt tay nhau phong tỏa, thì làm sao còn có tin tức có thể truyền ra? Vị Cửu U Thập Tứ Thiếu này thực sự là thuộc loại châu bò, có cá tính, ta thích, rất vừa ý ta. Quân Mặc Tà ánh mắt lộ vẻ say mê. Vị Cửu U Thập Tứ Thiếu này, ta thật muốn cùng hắn kết giao bằng hữu. Kể ra, tính cách của Cửu U đệ nhị này cùng với chàng thực sự là có chút giống nhau, giống ở điên cuồng kiệt ngạo, cũng khó trách người tán thưởng bọn họ có ý kết giao tri kỷ. Bất quá sáng suốt ngẫm lại thì rõ rồi, chuyện chân chính kết giao bằng hữu chàng cứ quyết định. Lấy thực lực của chàng bây giờ, chúng chỉ cần dùng một ngón tay đều có thể nghiền chết chàng. Mai Tuyết Yên hướng về phía Quân Mặc Tà liếc mắt một cái, đối với ý nghĩ kỳ lạ này xem ra rất có vẻ khinh thường. Ha ha, mọi người nghe vậy đều phá lên cười, nhưng cười càng nhiều mỗi người sắc mặt càng thêm trầm trọng. Hiển nhiên tất cả những lời Mai Tuyết Yên vừa nói không thể nghi ngờ là đánh thật sâu vào niềm tin trong lòng. Người không sợ, người không biết thì không sợ, thế nhưng biết càng nhiều càng sẽ so với dĩ vãng cảm thấy mình nhỏ bé hơn. Việc này đối với chúng ta mà nói vẫn thực sự xa xôi, chúng ta cũng không cần lo lắng, ít nhất tạm thời còn không nhất định phải lo lắng, ta xin khuyên chư vị một câu. Quân Mặc Tà khinh thường khẽ cười, đi từng bước, chỉ là phát triển đến bước này, tài năng thuyết phục giao tiếp phải nói trước tiên, sau đó mới có tư cách có thể hy vọng bước tiếp theo. Nếu là người đẳng cấp thiên huyền cũng không đạt đến, thì có tư cách gì mà suy nghĩ tới chí tôn? Sự thật kia làm cho người ta khó thở, thậm chí là tự đem mình bức tử. Cho nên nếu không nhắc tới vị yêu nghiệt Cửu U Thập Tứ Thiếu trong lời nói kia, chư vị vẫn còn phải công nhận đẳng cấp thánh giả đã là ngoài khả năng suy nghĩ. Ưng Bác Không cười khổ một tiếng, ta cả đời này chỉ sợ ngay cả tôn giả bình thường cũng chỉ có thể vọng mà không thể trở thành, huống chi là giới hạn ở trong truyền thuyết là thánh giả cảnh giới. Hôm nay lại nghe nói càng nhiều cảnh giới mới, đúng là ếch ngồi đáy giếng. Bát đại chí tôn bất quá cũng chỉ là mấy người cá nhân ở nhân giới, hơi rộng một chút so với ếch ngồi đáy giếng mà thôi. Hắn thở dài một hơi, mất mát không nói nên lời.